Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 1615, chương 1634, mấy trăm triệu hạng mục. Bữa cơm này, ở đại tửu điếm ăn hơn một giờ. Hạ Tân là hoàn toàn không biết ăn là cái gì. Ăn thì không ngon, Quách Minh Đạt đến ngược lại là ăn rất vui vẻ. Liên tiếp, tiểu Tân, gọi, nói cái gì, đại ca, giúp người gì gì đó. Sau đó, hắn cũng ở trên bàn cơm biết dưới mấy người tình huống. Tỉ như 404 phòng ngủ học tập tình huống. Thời gian chương trình học an bài, tương lai kỳ vọng, đương nhiên, còn có nữ đội một ít tình huống. Đồng thời dùng một ít tiếng phổ thông, đối với nữ đội bày tỏ cao độ tán thưởng. Dù sao, đây chính là duy nhất bắt đưa CLSPL ra biên quyền nữ đội. Thiếu chút nữa đánh lên bồ. Nói chung, Quách Minh Đạt đến làm việc vẫn là rất khiến người ta yên tâm. Hắn có thể làm được chu đáo. Hãy để cho nhân mãn ý. Trên người hắn thì có một cỗ làm việc cảm giác, thành sự khí chất. Nói mấy câu, để mọi người đối với hắn buông lỏng đề phòng, đem cái gì nên bàn giao, chớ nên giao phó cũng giao thay mặt, mọi người cũng lớn chi nói chuyện dưới sau này tỉ mỉ. Quách Minh Đạt đến liền một câu nói, ta mục tiêu là tái tổng quán quân, những thứ khác, chúng ta không cần, làm cho mọi người trực tiếp đều hướng về cao nhất mục tiêu làm chuẩn. Một bữa cơm ăn cũng là hòa thuận vui vẻ, hòa thuận vui vẻ. Trên mặt của mỗi người đều là tràn đầy nụ cười, cùng với đầy bụng đối với tương lai mỹ hảo kỳ vọng. 404 phòng ngủ người tự nhiên vui vẻ, có thể đọc sách, có thể đánh chức nghiệp. Nghìn Thu tự nhiên càng cao hứng, đổi một lợi hại lão bản mới. Tuy là lương tạm thiếu, nhưng tiền thưởng sinh ra, duy nhất không cao hứng lắm. Đại khái là thừa lại Hạ Tân. Hắn là hoàn toàn không có cảm giác gì. Đã cảm thấy đây cũng quá lãng phí thời gian. Cơm nước xong, Quách Minh Đạt đến trực tiếp để cho người qua tới tiễn mấy người đi qua. Mọi người cùng nhau đi Nghìn Thu chiến đội. Nói một chút chuyển nhượng chuyện, hắn cũng sẽ đích thân đi đàm luận, để bày tỏ đối với chuyện này coi trọng. Nếu muốn tới, Quách Minh Đạt đến tự nhiên là làm qua điều tra, cũng ước qua đối phương lão bản trao đổi. Nghìn Thu điện tử thi đấu thể thao câu lạc bộ là một gia chủ đả nữ tử điện tử cạnh kỹ câu lạc bộ. Dưới cờ bao quát Liên Minh Huyền Thoại, Lô Thạch Truyền Thuyết, Vương Giả Vinh Diệu, Dota chia đều bộ phận. Trần Khiết bọn họ thuộc về Liên Minh Huyền Thoại chủ lực tuyển thủ. Cái này ra câu lạc bộ không tính là lợi hại. Nhưng ở kinh doanh nữ tử thi đấu thể thao, bác chồng mát, tiếp quảng cáo phương diện có một bộ, xem như là mở một con đường khác, hơn nữa còn là ở đại bộ phận câu lạc bộ đều ở đây lỗ vốn hoặc là không lời không lỗ hình thức dưới. Cái này câu lạc bộ đã bắt đầu lời, lão bản kia, Quách Minh Đạt đến cũng điều tra, là chi giang qua đây đãi vàng một cái tiểu lão bản. Từ ngay lúc đó mấy triệu quy mô phát triển cho tới hôm nay loại này quy mô. Tài sản đã vài ước, có thể thấy được là có chút thủ đoạn. Chí ít, câu lạc bộ lợi nhuận tình huống tương đối khá, chỉ có trong nghề người mới biết. Hiện tại câu lạc bộ có thể lợi nhuận, lại lợi nhuận hơn 10 lần. Đó là thật lợi hại, chính là nghe đồn, bản thân của hắn người tương đối khu, vào chỗ chết khu. Quách Tổng, Quách Minh Đạt đến mới xuống xe thì có một cái vớ đen chân dài bí thư tiến lên đón. Quách Tổng thực sự là so với lời đồn đãi càng thêm khí vũ hiên ngang. Nghi biểu bất phàm a. Quách Tổng mời vào trong. Lão bản chờ ngươi rất lâu rồi. Quách Minh Đạt đến chỉ là gật đầu. Bày tỏ dưới, đang ở bí thư dưới sự hướng dẫn. Dẫn một đám người tiến vào. Bất quá lại đi vào cuối cùng phòng làm việc thời điểm. Nữ đội cùng 404 phòng ngủ người bị bảo an ngăn ở bên ngoài. Bí thư cực kỳ cung kính nói. Quách Tổng mời, mời chỉ đem bí thư đi vào là tốt rồi. lão bản nói với ngươi đơn độc nói chuyện, cũng tiết kiệm đi những khách sáo kia. Dù sao ngài là người bận rộn, lão bản chúng ta cũng bề bộn nhiều việc. Đi, ta bí thư trước hết lưu cái này a. Quách Minh Đạt đến sông Hạ Tân vẫy tay, ta mang ta tiểu đệ đi vào. Hắn đối với điện tử cạnh kỹ chuyện so với ta hiểu rõ. Có thể, cái kia vớ đen bí thư gật đầu. Sau đó Hạ Tân liền thành Quách Minh Đạt tiểu đệ. 404 đoàn người cùng 1000 thu nhân bị chắn bên ngoài. Lo lắng nhìn bên trong phòng làm việc cửa sổ. Làm được hả? Trương Phong có chút bận tâm hỏi. Bí thư bên cạnh mỉm cười nói. Yên tâm đi, Quách Tổng ra tay sự tình sẽ không có thất bại. Lời này làm cho mọi người thoáng an tâm điểm. Quả thực, Quách Tổng nhìn qua cũng rất trầm ổn, có loại làm đại sự khí chất. Mấy người đang bên ngoài thất trụy bát thiệt nghị luận. Hạ Tân cùng Quách Minh Đạt đến đi vào phòng làm việc. Phòng làm việc bố trí cực kỳ phổ thông. Một tấm đãi khách dùng sofa, trung gian là bàn trà, sau đó một tấm ghế khách ghế. Theo sau bên lão bản ghế trong lúc đó gắp cái hình nửa vòng tròn bàn công tác. Cái kia nghìn thu lão bản Đồng Lợi Dân đã ngồi ở bên trong. Đó là một vóc người thoáng mập ra, cằm đôi, môi dày, ánh mắt hơi lộ ra tiểu nhân trung niên nhân. Thoạt nhìn đã 40-50 tuổi, khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt. Chứng kiến Quách Minh Đạt đến tiến đến, cũng rất thân thiết đứng lên. Tiến lên đón, cùng Quách Minh Đạt đến nắm tay. Quách Tổng, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Cái kia hai mắt nheo lại đảo qua Quách Minh Đạt đến đồng thời. Cũng quét qua Hạ Tân trên người. Đồng Tổng, ngươi mới là, rất có thấy xa, thật sớm đầu tư điện tử cạnh kỹ một khối này. Kiếm không ít a, sao có thể cùng Quách Tổng so với. Ngươi ở đây phòng địa sản bên trên. Chỉ sợ sớm đã kiếm chậu bát mãn doanh. Làm sao cũng muốn đầu tư điện tử cạnh kỹ. Ha ha ha, gần nhất huynh đệ ta muốn làm điện tử cạnh kỹ sản nghiệp, ta cũng theo dính vào. Kỳ thực chính là làm càn rỡ. Ta không tin có thể bị Quách Tổng coi trọng. Ta xem điện tử cạnh kỹ còn có càng rộng lớn hơn tiền cảnh a. Hạ Tân vẻ mặt không thay đổi nghe hai người lại là nắm tay. Lại là khách sáo hơn nữa ngày. Thẳng đến Hạ Tân cũng hoài nghi ngày hôm nay đến cùng muốn hay không đàm luận thời điểm. Đồng Lợi Dân mới quay về sofa tự tay ra hiệu một cái. Ngồi, ngồi, sau đó Quách Minh Đạt đến ở trên ghế salon ngồi xuống. Đồng Lợi Dân với hắn cách cái bàn trà, ngồi xuống trên ghế salon bên cạnh. Hạ Tân lại chỉ có thể đứng ở Quách Minh Đạt đến phía sau. Bí thư nhỏ giọng hỏi một câu. Quách Tổng, muốn trà vẫn là cây cà phê? Cây cà phê à, rất nhanh. Hai chén cà phê nóng hổi liền bày ở trước mặt hai người. Hạ Tân cảm giác cái này cả phòng đều tràn đầy rối trà khí tức. Khắp nơi tràn đầy kim tiền mùi thúi. Quách Minh Đạt đến cười cười nói. Mới nghe bí thư nói, Đồng Tổng mới từ kinh đô bay trở về, nhất khắc cũng không dừng lại nghỉ cứ tới đây thấy ta. Nói vậy hơi mệt chút, cái kia ta cũng sẽ không làm lỡ thời gian, trực tiếp nói tránh sự đi. Nghe Quách Tổng, ngài là, muốn cái kia 5 cái đội viên phải. Đúng vậy, bởi vì Quách Tổng, bán đứng các nàng danh ngạch sự tình, làm cho các nàng rất không vui. Từng cái cũng không muốn đi thi đấu. Quách Tổng vậy cũng nghe lĩnh đội nói a. Ta cảm thấy a, Quách Tổng cũng không muốn uổng phí cung mấy cái này đốt tiền. Ta vừa lúc muốn làm điện tử cạnh kỹ khối này sản nghiệp. Liền thay Quách Tổng nhận. Cái kia Quách Tổng tới nhưng có điểm cấp bách. Chuyện ngày hôm qua, ngày hôm nay liền tới thu người. Đồng Lợi Dân cười cười nói. Ta xem. Quách Tổng là nhìn chúng trên người các nàng giá trị tiềm ẩn a. Đương nhiên, ta cũng không nói giả. Dù sao, có thể đánh vào LSPL nữ đội cứ như vậy hai đội, còn có thể bắt được tấn cấp danh ngạch. Liền một đội này, đương nhiên là có giá trị. Bất quá, đối với Đồng Tổng mà nói các nàng đã không có giá trị à. Quách Minh Đạt đến là điều tra qua. Cái này Đồng Lợi Dân làm không ít bán danh ngạch, bán đội viên sự tình. Loại tình huống này hắn bình thường đều sẽ chọn bán đi hồi vốn. Hiện tại không phải là muốn nói chuyện, cuối cùng nâng lên điểm giá cả mà thôi. Nhưng là, các nàng đối với Quách Tổng rất có giá trị a. Đồng Lợi Dân trong ánh mắt lóe ra tinh quang nói. Ta nghe nói, Quách Tổng gần nhất đang làm phát sóng trực tiếp a. Nhất định là nhìn chúng các nàng tuổi trẻ mạo mỹ, kỹ thuật lại cao a. Phòng trừng có thể mang đến không ít thu nhập. A hát, Đồng Tổng tin tức còn rất linh thông a. Đương nhiên, tin tức nếu không linh thông điểm, chỉ sợ liền làm sao xong đời cũng không biết. Đồng Lợi Dân đem một chân đặt tại mặt khác một chân bên trên. Động tác này Quách Minh Đạt đến làm rất đẹp. Nhưng hắn cái kia mập đô đô vóc người làm, liền cũng không phải là rất mỹ quan. Kỳ thực, ta còn nghe nói, Quách Tổng đối với lấy ước làm đơn vị hạng mục cảm thấy hứng thú. Ước trở xuống, nhìn liền cũng sẽ không nhìn nhiều. Chứng kiến Quách Tổng tự thân xuất mã, ta tự nhiên muốn lập tức chạy đến. Nói được cái này phân thượng, Quách Minh Đạt đến liền hiểu ý đối phương. Nàng đương nhiên sẽ không cho là vài cái spo tuyển thủ có thể vì hắn mang đến hơn ức lợi nhuận. Hắn thuần túy là bởi vì Hạ Tân muốn làm, hắn mới tới trợ giúp, chỉ sợ thủ hạ chuyện xấu, hoặc là tiết lộ Hạ Tân thân phận gì gì đó. Hắn biết đối phương cần giá cả, không phải là từ 1 triệu đến 2 triệu dự đoán giá cả, nổi lên 50%, thậm chí 100%. Hắn đều là có thể tiếp nhận, hắn lười tại loại này bán lẻ bên trên lãng phí thời gian. Nhưng hiện tại xem ra có chút không giống, cái này Đồng Lợi Dân muốn công phu sư tử ngoạm a. Ngay cả mình đối với ước trở xuống sinh ý không có hứng thú đều nói. Quách Minh Đạt đến trong ánh mắt hiện lên một đạo lợi mang nói. Đồng Tổng ý tứ, dường như theo ta nghĩ không quá giống nhau, nếu không... Ngài trước nói cái giá đi. Quách Tổng quả nhiên là người sảng khoái. Đồng Lợi Dân cười ha ha một tiếng nói. Ta đây cũng thống khoái điểm. Một người 20 triệu chỉ bán cho ngươi. 5 cá nhân đóng gói. Một ức. Quách Minh Đạt đến nghe thế kém chút không có cười ra tiếng. Dự đoán giá là 2 triệu tả hữu. Khá lắm. Người này trực tiếp trả giá. Thăng 50 lần. 20 triệu đó là cái gì giá cả? Đó là pô nhất cao cấp nhất đội viên chuyển nhượng phí. Hắn biết đối phương muốn nói giá không hạn độ, sau đó sẽ cò kè mặc cả. Nhưng giá tiền này làm cho Quách Minh Đạt đến nói liên tục dục vọng cũng bị mất. Đồng đều cũng là thật dám mở miệng a. Liền cái này 5 cá nhân, ngươi bán ta 100 triệu, ngươi là đem các nàng làm vàng bán a. Ngươi cũng biết, gần nhất điện tử cạnh kỹ phát triển như vậy rất mạnh. Một khối này sản nghiệp đầy ắp lợi nhuận, làm cho bao nhiêu người nghĩ đến chia một chén súp, mà các nàng là đặc biệt. Nói các nàng là toàn quốc kỹ thuật tốt nhất, xinh đẹp nhất nữ tuyển thủ. Nói không sai chứ, đây chính là duy nhất tính a. Ta cũng là nhìn chúng các nàng tương lai lợi nhuận không gian. Quách Tổng nói vậy cũng là giống như ta, nếu không phải là coi trọng các nàng, cũng sẽ không đích thân tới tìm ta nói chuyện a. Quách Minh Đạt đến nhẹ nhàng nhấp một hớp cây cà phê cùng Hạ Tân liếc nhau một cái. Trong ánh mắt cất giấu một cười nhạt, ý là, cái này tiểu lão bản không sợ chết, đem chúng ta làm công tử bạc liêu, há mồm liền dám muốn 100 triệu, hắn lười nói chuyện. Đối phương liền một cái tiểu thị dân mà thôi. Hắn cảm giác mình đang lãng phí chính mình thời gian quý giá. Quách Minh Đạt đến là thương nhân. Thương nhân nhất tinh vu tính kế. Làm sao có thể làm như vậy mua bán lỗ vốn. Hơn nữa, hắn cảm giác chỉ số IQ bị vũ nhục. Đối phương đang đem mình làm heo làm thịt. Nếu như là bình thường, hắn liền phất tay áo đi. Cùng người như thế đàm luận, quá lãng phí thời gian, một cái không ra hồn gì đó, bắt được cơ hội liền liều mạng cắn, muốn ăn cửa lớn, không có gì để nói. Quách Minh đạt đến chịu không nổi loại này uất khí, nếu như giá trị cái này giá cả, hắn chân mày cũng sẽ không nhíu một cái, nhưng này cái nha, thông thường một cái SPO thành viên chuyển nhượng phí cũng liền mấy trăm ngàn căng hết cỡ. Người này lật tới 20 triệu, muốn tiền muốn điên rồi a. Hắn ở hỏi Hạ Tân ý kiến, kế tiếp làm sao bây giờ, còn muốn hay không đàm luận, còn muốn hay không mua. Hạ Tân cứ như vậy nhìn Đồng Lợi Dân, cười lạnh nói, Đồng Tổng, mặc dù nói buôn bán đồ đạc, là một người tình ta nguyện chuyện, không mua có thể đi, nhưng ta muốn hỏi một chút, ngài muốn nhiều tiền như vậy, là vội vã mua cho mình quan tài sao? Ta dám cho, vấn đề là, ngươi dám cầm sao? Hạ Tân trên người toát ra một cỗ không giận tự uy bức người khí thế. Rõ ràng chính là lạnh nhạt nhìn Đồng Lợi Dân, lại làm cho Đồng Lợi Dân từ lòng bàn chân đột nhiên mọc lên một luồng hơi lạnh. Có loại cả người rét run cảm giác. 6132029 chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.